Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356, chương 376, chim khách quân đoàn UEFA Cup. Lý Thống Phạm trước mắt bày ra chính là mới nhất một kỳ The Time. Premier League ác mộng Bruce Barbara ở cá nhân chuyên mục Chí mạng chi xong, trên giường như một con bị trêu chọc phát điên trọi gà như thế chửi bới mỗi một chữ. Đều rõ ràng như thế địa hiện lên ở Lý Thống Phạm trong tầm mắt. Liền muốn chìm đến Newcastle bãi biển hoàng hôn màu vàng tia sáng từ văn phòng trong cửa sổ đầu bắn vào, để Chí mạng chi xong, bên trong lít nha lít nhít kiểu chữ tiếng Anh nhiễm phải một mảnh màu hoàng. Kim, liền, tấm này có chút vặn vẹo báo chí lại như là Barbara Trương phẫn hận muốn điên khuôn mặt chính đang phun ra Chí mạng nguyền rủa. Đại gia, dám nói người của lão tử cách cùng ăn mày như thế. Lý Thống Phạm lại một lần nữa đem đoạn văn này cắt xuống. Kề sát ở văn phòng rõ ràng ra. Cùng trước thiếp ở nơi đó Bruce Barbara bức ảnh song song dính vào cùng nhau. Kỳ thực, đối với cái này đẹp đẽ mà lại kiêu ngạo nữ nhân, Lý Thống Phạm hoàn toàn có thể dùng một điểm miệng xui xẻo đếm quyết định. Thế nhưng, đem như thế quý giá đếm dễ dàng tiêu hao đang cùng các truyền thông tẻ nhạt tranh nhau đấu khí. Phương diện thực sự là quá uổng phí. Có thể ở một cái nào đó cái thời khắc then chốt điểm này miệng xui xẻo đếm có thể mang đến một hồi thoải mái tràn trề thắng lợi đây. Đương nhiên, Lý Thống Phạm nhẫn nại cũng là có hạn. Không nói những cái khác. Chỉ cần là cái này nữ nhân đáng chết tìm kỹ nữ hãm hại Podolski cùng Juan Mata sự tình. Lý Thống Phạm thì sẽ không dễ như ăn cháo địa buông tha nàng. Không sử dụng miệng xui xẻo đếm cũng không ý nghĩa lão Lý liền sẽ bỏ qua đối với cái này kiêu ngạo xem xòe đuôi khổng tước như thế nữ nhân trả thù. Người điên ly là người nào? Từ trong xương xem, kẻ này tung nhưng mà đã trở thành sân bóng một bên người người sợ như sợ cọp đại nhân vật. Thế nhưng là không hề có một chút làm đại nhân vật giác ngộ. 2 năm trước sa thải sau loại kia chừng mắt tất báo tính cách nhưng không có biến. Dựa theo nín nhịn nam quan niệm đến xem, nếu bây giờ đã trở thành có tiền có quyền đại nhân vật, như vậy càng thêm nên lợi dụng đại nhân vật có năng lượng đến làm trầm trọng thêm trả thù những người có can đảm nhe răng nhếch miệng để cho mình cảm thấy khó chịu ra hòa. Này, mới là một cái nhân sĩ thành công ứng có cơ bản chuẩn tắc. Cho tới chịu nhục. Cho tới đại nghĩa mận ân cừu. Đệt, cái kia trò má trò chơi ai con mẹ nó hiếm có. Yêu thích, lão Lý lại không phải thánh nhân. Ngay ở lão Lý nghiến răng nghiến lợi địa nguyền rùa thời điểm. Ngoặc kép chấm chấm, xem ngươi rơi lệ, ta cũng không quay đầu lại. Đã khóc mệt quá ngươi liền sẽ hối hận. Nín nhịn nam tự cải ca từ biểu diễn khàn giọng thải. Tiếng chuông reo lên. Lý Thống Phạm cầm điện thoại di động lên chuyển được ly. Ngươi để ta làm sự tình đã làm tốt. Dựa theo yêu cầu của ngươi. Cụ thể đồ vật sau 15 ngày là có thể đăng báo. Hơn nữa. Ân. Chứng cứ sung túc. Lý Thống Phạm khóe miệng vẽ ra tà ác độ cong. Ha ha. Đường. Ta không phải không thừa nhận cái tên nhà ngươi là một cái chế tạo âm mưu thiên tài. Ngăn ngắn một ngày liền đem tất cả hoàn thành rồi. Điện thoại bên kia truyền đến một đời. Thống khổ bất đắc dĩ rên rỉ. Cấp tốc theo. Đè rơi mất điện thoại. Vào lúc này. Cách xa ở Bắc London nhà ta phòng cà phê bên trong. Quân sư quạt mo. Tolosi đường tàn nhẫn mà theo. Đè rơi mất điện thoại. Hấp một cái trong chén chính đang giải phóng cay đắng nùng mùi thơm Morgan. Thầm nói. Ly. Người cái này vô liêm sỉ ra hòa. Ngươi mới thật sự là âm mưu gia. Tất cả những thứ này không đều theo chiếu ý của ngươi đến làm à? Đối mặt Premier League ác mộng khiêu khích, mọi người kinh ngạc phát hiện người điên ly cũng không có làm ra bất kỳ cái gì đáp lại. Chiến thắng Tottenham Hotspur sau khi Newcastle Rick Burton trụ sở huấn luyện rốt cục lần thứ 2 đối với fan bóng đá cùng các ký giả mở ra, phảng phất tất cả sự tình đều chưa từng xảy ra. Ngoại trừ Bruce Barbara chăm chỉ không ngừng địa liên tục ở cá nhân chuyên mục trên phát biểu 3 bốn thiên nhằm vào người điên ly chiến đấu Hịch Văn ở ngoài. Ngày 18 tháng 10, ngoại hạng Anh vòng thứ 8 triển khai chém giết. Newcastle xa phó Macron Stadium sân khách khiêu chiến Bolton. 90 phút ác chiến sau khi chim khách quân đoàn dựa vào Juan Mata đá phạt cùng Alan Smith sút xa 2-0. Đánh tan đối thủ, thu được 8 thắng liên tiếp. Thi đấu bên trong được 7-18 phút ra trận cơ hội nước Đức tiền đạo Lukas Podolski trạng thái. Thoáng có chuyển biến tốt, thế nhưng vẫn cứ không có kiến tạo cùng ghi bàn. Cũng trong lúc đó thi đấu bên trong, MU ở Old Trafford dựa vào C. Ronaldo cùng Beckbatov hai cái lập cú đúp 4-0 bao phủ Everton. Arsenal ở Bowsey mất công sức công viên sân bóng 3-0 đánh bại Hull City đội. Tương tự duy trì thắng liên tiếp thế. 08-09 mùa giải trước 8 vòng kết thúc. Bởi vì tiến vào thắng bóng quan hệ, 8 thắng liên tiếp người điên ly lại bị Wenger cùng Ferguson vững vàng mà áp chế ở Premier League. Bảng tổng sắp thứ 3 vị trí, mà MU lấy 18 cái tiến vào thắng bóng xếp hạng số 1. Arsenal lấy 16 cái tiến vào thắng bóng xếp hạng đệ nhị. 7 thắng 1 phụ Tottenham Hotspur xếp hạng đệ tứ, mà trước 8 vòng 6 thắng 1 bình 1 phụ The Blue Chelsea thì lại xếp hạng đệ tứ. Khác một nhánh Premier League truyền thống nhà giàu Liverpool 4 thắng 3 hòa 1 phụ xếp hạng bảng. Tổng sắp đệ 8 vị, biểu hiện khiến người ta thất vọng. So với giải đấu xếp hạng càng thêm để đờ có thất vọng nhưng là Tây Ban Nha chủ soái Benitez tiêu. Tốn 2.030 vạn bảng Anh giá trên trời tiến cử Ireland tiền đạo Robbie Keane. Vị này ngày xưa ngang dọc gào thét oai hát lên sân bóng tiền đạo không những không có vì là Rafael Benitez mong muốn vì là Anfield tân cậu bé vàng Fernando Torres ở trên hàng tiền đạo. Cung cấp đầy đủ trợ giúp. Trái lại nhiều lần lãng phí Torres chế tạo ra đạt được cơ hội tốt. Rơi vào ghi bàn cùng kiến tạo kéo dài cơn sóng nhỏ. Trước 8 vòng ngoại hạng Anh cộng thêm 4 trường chàng Champions League thi đấu. Robbie Keane vẻn vẹn vì là The Red đánh vào 3 hạt ghi bàn. Đã không hề tranh luận địa vững vàng mà ngồi vững vàng Premier League mùa hè chuyển nhượng đệ nhất. Hàng lởm, bảo tọa. Vòng thứ 8 thi đấu sau khi kết thúc. Quỷ đỏ giáo phụ Ferguson tiếp tục hướng về Newcastle tuổi trẻ các cầu thủ đưa lên hào không keo. Kiệt tán dương. Từ thủ môn đến tiền đạo. Từ thủ phát đến thay thế bổ sung. Dù cho là liền một giây đồng hồ lên sân khấu cơ hội đều không có được Musa Sissoko cùng Mamadou Sakho đều chiếm được vị này Premier League đại nhân vật điểm danh. Newcastle mỗi một vị trí trên đều có một thiên tài. Bọn họ thắng liên tiếp là theo lý thường nên được. Có người điên ly kỳ tích như thế này chủ soái. Bọn tiểu tử không cần bất kỳ nỗ lực là có thể thu được thi đấu. Bởi vì huấn luyện viên trưởng bản thân liền là thắng lợi bảo đảm. Ferguson phủng giết con. Chưa kết thúc. Ở Stamford Bridge soái vị đã lảo đà lảo đảo người Brazil Scolari cũng hùng hục địa gia nhập vào. Tán dương Newcastle các tiểu tử đại quân. Lý Thống Phạm rất rõ ràng hai người này lão bất tử muốn làm gì nhưng vẫn là phủng giết. Bởi vì, ở sau đó hai vòng ngoại hạng Anh đá với Hull City cùng Aston Villa sau khi Newcastle sắp sửa trước sau ở Old Trafford cùng sân bóng St James Park đá với quỷ đỏ MU cùng The Blue Chelsea. Hai vị đại gia hiển nhiên là đang vì sắp đến quyết đấu đỉnh cao chuẩn nhất bị đây. Không phải không thừa nhận. Từ thực tế hiệu quả đến xem hai con cáo già tính toán mưu đồ xác thực đưa đến tác dụng nhất định. Chỉ ít hiện tại tuổi trẻ Newcastle trong đội hiện tại đã tràn ngập một luồng mù quáng lạc quan bầu. Không khí. Không cần nói Pastor này mấy cái chưa dứt sữa cây búa nhỏ. Liền ngay cả trợ lý huấn luyện viên Alan Smith phi thường khẳng định địa đều cho rằng hiện tại chim khách quân đoàn đã có rồi chém xuống các đường ngang ngược tiền vốn. Đối mặt Ferguson viên đạn bọc đường, Lý Thống Phạm xử lý lên cũng thật sự có chút sợ ném chuột vỡ đồ. Đầu mùa giải thời điểm, vì để cho tuổi trẻ xúc động, thiếu kinh nghiệm, đối mặt cường địch rất dễ dàng sản sinh lòng sợ hãi Newcastle dựng đứng lên tất thắng niềm tin. Lý Thống Phạm ở Anfield cuộc chiến bên trong không thể không tiêu hao giá cả to lớn dối trá đánh tan Liverpool. Thế nhưng, bất cứ chuyện gì đều có một cái độ tốt quá hóa dở. Khi loại này tất thắng niềm tin thiêu đốt đến đỉnh điểm thời điểm rất dễ dàng liền đã biến thành tự cao tự đại. Mà lão Lý nhưng một mực không thể vào lúc này đi dội nước lã. Cũng không thể nói cho bọn tiểu tử, các ngươi thực lực bây giờ khoảng cách MU cùng Chelsea còn kém quá xa, vì lẽ đó cho lão tử biết điều một điểm. Như vậy quá thương sĩ khí. Tuổi trẻ đội bóng cùng một nhánh thành thục đội bóng so ra không chỉ dễ dàng ở bên ngoài kích thích, bên dưới đánh ra nhiệt huyết chiến tích đến. Hơn nữa càng dễ dàng ở bên ngoài kích thích bên dưới phạm sai lầm. Hiện tại Newcastle liền đang đứng ở phạm sai lầm biên giới. Đối với Lý Thống Phạm tới nói, tin tức tốt là ở nghênh tiếp Quỷ Đỏ cùng The Blue trước. Còn có 3 cuộc tranh tài có thể cung hắn nghĩ biện pháp đến hóa giải hiện tại Newcastle bên trong. Loại này tự đại tâm tính. Ngày 19 tháng 10, ở toàn bộ qualifying đá xong phân ra thăng cấp đội ngũ sau khi Europa League vòng bảng thi đấu phân tổ rốt cục công bố. Newcastle phân ở C vòng bảng, cùng tổ đối thủ của hắn thực lực không kém Bundesliga ngang ngược Dortmund. Serie A đội mạnh ưng xanh, Lazio, Eredivisie thế lực mới Nijmegen NEC, Hy Lạp Premier League bá chủ Athens AEK. Cùng tổ 4 chi đội bóng thực lực cũng không yếu. Dortmund là Bundesliga quán quân cấp đội bóng. Bọn họ cộng từng thu được 6 thứ Bundesliga quán quân, 2 thứ cúp bóng đá Đức quán quân, 1 lần UEFA Champions League quán quân. Tuy rằng năm gần đây nhân do nhiều nguyên nhân lực cạnh tranh có yếu bớt, thế nhưng ở UEFA Cup này một đẳng cấp thi đấu bên trong tuyệt đối đến đội mạnh. Ưng xanh, Lazio đồng dạng từng có huy hoàng lịch sử. Bọn họ từng thu được Serie A quán quân 2 thứ, Serie A FA Cup 5 thứ, UEFA Super Cup 1 thứ, là Serie A lâu năm đội mạnh, lực cạnh tranh không cho lơ là. Mà cái khác hai đội bóng Nijmegen NEC cùng Athens AEK cũng là từng người trong nước giải đấu người tài ba, kỹ chiến thuật phát đạt thành thục, đặc biệt Athens AEK đã từng một lần đánh vào quá UEFA Champions League chính thi đấu. Không thể coi thường. Bởi vậy, như vậy rút thăm kết quả đối với Newcastle tới nói cũng không được tốt lắm. Mà dựa theo lịch thi đấu sắp xếp, Newcastle trận đầu UEFA Cup thi đấu ở ngày 23 tháng 10. Chim khách quân đoàn đem xa phó nước Đức Westfalen sân thể dục khiêu chiến mùa giải này Bundesliga. Xếp hạng tư Dortmund đội UEFA Cup lịch thi đấu ra lò sau khi FA rất hiểu ý địa điều chỉnh Premier League ngày thi đấu trình. Newcastle sân khách đá với thăng hạng Hull City thi đấu bị chậm lại đến ngày 26 tháng 10. Cứ như vậy chim khách quân đoàn ở đá với Dortmund trước sẽ không có cái khác thi đấu quấy rầy. Trận chiến này đối với trí ở phục hưng chim khách quân đoàn tới nói ý nghĩa phi phàm. Thời gian qua đi nhiều năm sau khi ngày xưa ngang dọc Europa đại lục chim khách quân đoàn rốt cục quật khởi mạnh mẽ. UEFA Cup trận đầu Dortmund chính là Newcastle thực hiện vĩ đại phục hưng chạm thứ nhất. Toàn bộ thành thị đều chìm đắm ở đối với Âu chiến thắng lợi ngóng trông bên trong. Khoảng cách thi đấu còn có 3-4 ngày thời điểm, cũng đã có hơn 3 vạn Newcastle fan bóng đá sớm bay tới Dortmund thị chuẩn bị xem trận chiến. Mà đến từ các nơi trên thế giới các ký giả truyền thông thì lại dồn dập ủng gom lại Rick Burton chủ sở huấn luyện đến quan sát Newcastle chuẩn bị chiến đấu. Ngày 21 tháng 10. Chim khách quân đoàn mang theo hải cảng thành thị Newcastle và toàn bộ nước Anh hơn 3 triệu fan bóng đá chờ đợi cùng nhìn kỹ bay tới nước Đức. Đại chiến, động một cái liền bùng nổ. Toàn bộ England tam đảo đều ở làm càn la lên. UEFA Cup, Newcastle đến rồi. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.